Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 376, lợi hại. Góc truyện audio.com. Dương Văn Quảng nhìn địa hình tại đây rồi nói. Đông, Tây, hai mặt này có độ dốc rất lớn. Mặt phía Bắc có một dòng sông cách trở, thích hợp nhất để địch nhân công kích, là triền núi chính diện này. Chiến đấu tại đây nhất định là kịch liệt nhất. Đại ca, huynh đệ dẫn người thủ tại chỗ này. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không để đám người đẳng hạng này đi lên. Trần Nguyên gật đầu, hắn bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề. Nếu như mình thật sự bị bắt chặt rồi, vậy thì nhất định sẽ so với chết còn thảm hơn. Bằng vào lần này mình tung hoành tại đẳng hạng, Lý Nguyên Hạo đâm mình 1000 đao vẫn là hơi ít. Vừa nghĩ vậy, hắn liền lắc mạnh đầu. Không được, mình nhất định có thể trở về. Triệu Ý còn đang chờ chính mình. Lăng Hoa cũng đang chờ mình. Còn có, Tần Hương Liên bây giờ đang ở đâu? Hồ Diên Bích Đào thế nào? Gia Luật Lũ Linh và con của mình đã xuất thế. Chính mình còn chưa nhìn được một lần. Vì các nàng, Trần Nguyên hung hăng nắm tay thành quả đấm. Thanh âm vô cùng kiên định. Nói, chúng ta nhất định có thể giết ra ngoài. Ngữ khí của hắn cho người bên cạnh một ít tin tưởng. Hạ Từ không tự giác mà gật gật đầu. Trần Nguyên đột nhiên hỏi. Đúng rồi, Hạ Đại Nhân, hiện tại ngươi có ý kiến gì không? Ta nói là khi trở lại Đại Tống, ngươi định làm như thế nào? Hạ Từ cười khổ, nói thật với tướng quân. Hiện tại trong đầu ta đều là tràng cảnh trước mắt này. Vậy thì còn có lòng dạ thanh thản nào để suy nghĩ bất cứ chuyện gì ngoại trừ chiến trường trước mắt đây? Trần Nguyên thản nhiên nói, tiểu hầu gia, hiện tại nội tâm của ngươi có đặc biệt nhớ tới kẻ nào hay không? Dương Văn Quảng chán nản nói, ngươi không cần phải nói với ta về vấn đề này, trong nhà của ta nhiều lão bà như vậy, nhớ tới người đến đều làm ta sinh ra cảm giác tan nát cõi lòng. Nhưng Hồ Diên Bình lại cười nói, các ngươi biết rõ ta suy nghĩ cái gì không? Ta suy nghĩ... Nếu có một ngày ta cũng có thể mang theo một chi quân đội tựa như kỵ binh bên người Dã Lợi Kiến Ca. Thật sự là có nhiều chỗ tốt. Mọi người mỉm cười, cùng cười nói, chúng ta suy nghĩ sự tình về trong nhà. Giống như ngươi, người từ nhỏ đã lớn lên trên giang hồ thì không thể rõ được. Hồ Diên Bình cười nói, các ngươi làm sao biết ta không yêu mến cô nương nào? Ta chỉ không muốn mà thôi. Bởi vì ta tin tưởng, ta nhất định có thể gặp lại nàng. Trần Nguyên hết sức tò mò nhìn về phía hắn, nhìn thấy hai mắt hắn bắn ra vẻ vô cùng thâm tình. Hơi ngẩng khuôn mặt tuấn tú lên, đưa về phía trước, không khỏi lên tiếng hỏi. Ngươi ưa thích ai vậy? Hồ Diên Bình bỗng nhiên lắc đầu, nói, không nói, nói cũng vô dụng, người ta là tiểu thư đại gia đình, hậu nhân của danh môn. Ta xác thực là một con chuột, đến thân phận cũng không dám lộ ra. Trần Nguyên đang định truy vấn. Dương Văn Quảng lại nói một tiếng. Địch nhân đến rồi, bên tai, tiếng bước chân vang trời vang lên. Hai mặt đông, tây đều có một bách nhân đội chạy đến. Lướt qua loạn thạch trên núi. Bất ngờ từ triền núi công lên trên. Tuy triền núi dốc đứng, nhưng những người này xuyên thẳng qua đám loạn thạch, lại có vẻ rất có kết cấu. Không có chút bối rối nào. Đồng thời, một lớp đội ngũ bộ binh 200 người từ mặt phía bắc chạy đến. Lại chỉ có mặt triền núi phía nam dễ công kích nhất. Đến bây giờ còn chưa có một điểm động tĩnh. Trần Nguyên vỗ vỗ bả vai Dương Văn Quảng. Nói, tại đây giao cho ngươi. Ta đi về phía sau uống trà. Dương Văn Quảng gật đầu. Nói, đại ca cứ đi không sao. Ta cho Dã Lợi Kiến Ca một lừa, đốt toàn bộ lông dê của hắn trước, mặt triền núi phía bắc, bởi vì ít vết chân, cho nên cỏ cây mọc thành bụi. Hơn nữa, chính giữa có rất nhiều cây cối đã chết héo, so với phía đông cùng phía tây mà nói, thì cực kỳ dễ phóng hỏa. Trần Nguyên cuối cùng là dặn dò một câu, chú ý địch nhân dùng chiến thuật xa luân, lưu lại một nhóm người có khí lực. Thời điểm phá vòng vây còn phải dùng, tiếng kèn vang lên, mặt phía bắc đã có 200 bộ binh leo lên, làm cho Dương Văn Quảng xem xét mà líu lưỡi chính là. 50 người phía trước nhất xếp thành hàng, rõ ràng đồng thời lấy ra đao búa. Trước tiên liền thanh trừ sạch sẽ những cỏ cây dễ dàng thiêu đốt kia. Dương Văn Quảng nhìn thấy, trong lòng giận dữ, chính mình chuẩn bị món đồ ăn thứ nhất, tự nhiên bị đối phương phá tan hết. Cái này giống như đầu bếp dọn một bàn đồ ăn trên bàn rượu rồi. Tự nhiên bị khách nhân đòi đổi hết tất cả. Một loại cảm giác bị thất bại xông lên đầu. Dương Văn Quảng tức giận, nhỏ giọng mắng một câu. Con mẹ ngươi, tiếng kèn bỗng nhiên thay đổi. Mặt phía nam thoáng một tí đã tuôn ra 500 kỵ binh đảng hạng. Xem ra là lập tức muốn cường công lên trên đỉnh núi. Dã Lợi Kiến Ca không chơi chút mánh khóe nào. Cứ công kích mặt phía nam, ba mặt còn lại thì kiềm chế. Hắn chính là có ưu thế nhiều người. So với quân Tống thì nhiều hơn gấp 5-6 lần. Xem ngươi xử lý làm sao. Chiến kỳ người đảng hạng trong âm thanh kèn tiếng SSI. Y vang lên, bắt đầu đẩy mạnh lên trên núi. Dưới chiến kỳ, nguyên một đám kỵ sĩ đã nghiêm chỉnh đứng đó đợi. Chỉ cần hiệu lệnh xung phong vừa vang lên, bọn hắn sẽ lập tức xông lên đạp nát thân thể đối thủ. Lúc này, Dã Lợi Kiến Ca một mình một người lao lên trước, đứng lại tại chân núi. Nói, người Tống trên núi nghe đây, các ngươi coi như là dũng sĩ. Hiện tại thả Vương Phi chúng ta ra, buông binh khí dưới đầu hàng, ta sẽ tha các ngươi một mạng sống. Dương Văn Quảng cười ha ha, nói, đa tạ tướng quân nâng đỡ. Tiếc rằng trong khoảng thời gian này, chúng ta làm cái gì, tự chúng ta rõ ràng, tha cho chúng ta một mạng, chỉ sợ tướng quân không làm chủ được đâu. Dã Lợi Kiến Ca lặng lẽ đánh thủ thế về phía người sau lưng. Nói. Đang đứng nói chuyện chính là tiểu hầu gia Dương gia à, ta đối với luôn luôn ngưỡng mộ chúng binh sĩ Dương gia. Nếu tiểu hầu gia không muốn đầu hàng, hiện tại chi bằng phóng ngựa rời đi, tại hạ tuyệt đối không ngăn cản. Còn có Trần Thế Mỹ, ngươi nghe kỹ cho ta, hiện tại để các nữ nhân xuống núi, vứt bỏ giới đầu hàng, nếu như ngươi chân thành phụ tá đại vương, bản thân cam đoan ngươi có thể hưởng dụng mỹ nữ. Tài phú cùng quyền lực vô cùng, Trần Thế Mỹ, cái này so với ngươi chết uổng trên núi hoang tại đây vẫn mạnh hơn ra rất nhiều chứ. Chỉ nghe Tô Đồ la lên một tiếng, nói, Dã Lợi tướng quân của chúng ta đang cùng lão bà ngươi uống trà rồi. Không có thời gian phản ứng ngươi, trên đỉnh núi, quân Tống bạo phát thanh âm cười ha ha, Dã Lợi Kiến Ca giận dữ nói, Trần Thế Mỹ. Ngươi tốt nhất không nên bị ta bắt sống, nếu không, ta sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Động thủ, tiếng kèn lập tức biến thành sục sôi. Sông mạnh nhất đúng là 500 kỵ binh giữ lực mà chờ dưới mặt nam. Bọn hắn múa trường thương đại đao, dương cung cài tên sông nhanh lên, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Tên nỏ quân Tống cũng rơi xuống như mưa, cái này phải cảm tạ Tôn Công Sáng. Hắn nghe theo đề nghị Dương gia thân binh, sửa tên nỏ thật nhỏ, để cho quân Tống một lần có thể mang theo trên 100 mũi. Quấn ở bên hông, mặc dù đánh cho nhiều ngày như vậy, vẫn còn thừa lại không ít. Võ Minh tay cầm trường thương, đứng ở mặt trước đội ngũ, con mắt gắt gao nhìn địch nhân sắp xông lên phía trước. Nhỏ giọng nói một câu, đại ca, một lát nữa đánh nhau. Ngươi không cần phải cách ta quá xa. Đối với cái đại ca này, cảm tình Võ Minh rất là phức tạp. Người nhà của hắn bị chính mình liên lụy mới bị chết. Mình nhất định phải hết sức bảo vệ an toàn của hắn. Sau khi người nọ nghe, liền gật đầu nói, tốt, biết rồi. Vừa mới nói xong, Võ Minh đã nhìn thấy từng thớt ngựa đánh tới hướng trận hình bọn hắn. Cách trương.